ngỡ rằng em nơi đây, ngỡ rằng vẫn đó một ngày mình bên nhau, mình cùng nhau nói cười. Em tựa đầu vai tôi, mà sao giờ chỉ mỗi tôi thôi. Đừng rời tôi nhé em ơi, vì trong tôi còn bao điều chưa nói. Đừng xa tôi nhé em à, vì hình dung thật quen thuộc chẳng quên được. Hình bóng em rời xa, bao lâu mình loay hoay giữa dòng đời, tìm nhau giữa chốn tấp nập bao người. Đừng lạc mất nhau trong dần hơn vội vã, lòng tôi phiêu lãng nhiều rồi. Dừng chân để bước theo mình em thôi, hai trái tim chung đường cả lối về. Đôi khi tâm tư em quá vội, em sợ ngày phai phôi, em chạy trốn bên khung trời mình em thôi. Mình lại không nói cười, em lặng thầm buông lời, để nơi đây chỉ mỗi tôi thôi. Đừng rời tôi nhé em ơi, vì trong tôi vẫn còn bao điều chưa nói. Thật quen thuộc chẳng quên được. Hình bóng em rời xa, bao lâu mình loay hoay giữa dòng đời, tìm nhau giữa chốn tấp nập bao người. Đừng lạc mất nhau trong dần hơn vội vã, lòng tôi phiêu lãng nhiều rồi. Dừng chân đây bước theo mình em thôi, trái tim chung đường cả lối về. Bao lâu mình loay hoay giữa dòng đời, tìm nhau giữa chốn tấp nập bao người. Đừng lạc mất nhau trong gian hơn về.